Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 357, ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Xuân Đế nghe mà có phần hồ đồ. Ái Phi đang lo điều gì vậy? Tô Quý Phi mềm mại tựa vào người Hoàng Đế, ngón tay mảnh mai vân vê lọn tóc dài rũ xuống. Hoàng thượng chẳng lẽ quên mất, nhà họ Phùng bây giờ là tình cảnh thế nào rồi sao? Khánh Xuân Đế trao mày, nàng nói đến Phùng Hữu Tài. Vâng, một vị lễ bộ thượng thư danh chính ngôn thuận giờ thành Bạch Đinh. Gia tộc nhất đẳng giờ đã là dân cư ngụ nơi trang trại. Ai biết trong lòng họ Phùng có oán hận hay không? Tô Quý Phi vừa nói vừa thở hơi như lan, nhưng lời lẽ thì đầy dẫy hiểm độc. Hắn dám, Khánh Xuân Đế hừ lạnh, mặt tối sầm như nước. Phùng Hữu Tài nạp nữ tử nước Tề làm thiếp, còn sinh ra đứa con mang dòng máu Tề nhân. Trẫm chưa chém cả nhà hắn là đã khoan hồng lắm rồi. Hắn còn dám bất mãn sao? Hoàng thượng, Tô Quý Phi vòng cánh tay trắng nõn lên vai Hoàng đế. Nói dịu dàng, người tuy lòng dạ rộng rãi, nhưng kẻ khác chưa chắc biết điều. Dĩ nhiên, thiếp không nói nhà họ Phùng nhất định có tâm tư gì xấu. Nhưng người là thân thể ngàn vàng, dẫu là một tia rủi ro cũng không thể mạo hiểm. Phùng đại tiểu thư mang theo đao bên người chưa nói, lại còn dẫn theo trăm danh đao về, chỉ nghĩ đến đã khiến thiếp bất an. Khánh Xuân Đế hơi trầm ngâm, gật đầu, Ái Phi lo lắng cũng có lý, dẫu tin tưởng người mà hoàng tỷ coi trọng sẽ không làm càn. Nhưng cẩn thận không bao giờ thừa, hắn còn muốn sống lâu trăm tuổi, một chút nguy cơ cũng không thể bỏ qua. Nghĩ vậy, Khánh Xuân Đế thậm chí có chút trách cứ trưởng công chúa. Hoàng tỷ cũng thật là, cần gì phải để nhiều thị vệ theo Phùng đại tiểu thư như vậy? Trong núi có biết bao thị vệ cấm quân, chẳng lẽ còn không bảo vệ nổi một tiểu cô nương? Hoàng thượng chỉ cần để tâm đến an nguy của mình là tốt rồi. Tô Quý Phi mỉm cười nhẹ nhàng. Khánh Xuân Đế mặt mày giãn ra, cũng không thực sự quá lo. Phùng đại tiểu thư thường ngày không có cơ hội tiếp cận trẫm, cũng chỉ có ngày cầu mưa mới gặp mặt. Còn đám thị vệ nàng mang theo, đến hôm cầu mưa thì để lại dưới chân núi là được. Tô Quý Phi gật đầu, bóc một quả vải đưa vào miệng Khánh Xuân Đế. Hoàng thượng, người nói có phải trưởng công chúa xem Phùng đại tiểu thư như truyền nhân không? Khánh Xuân Đế cười khẽ, chẳng để tâm, một tiểu cô nương thôi. Truyền nhân gì chứ, nàng tưởng ai cũng có bản lĩnh như hoàng tỷ sao? Khi còn nhỏ, hoàng tỷ tuy trông yếu đuối, nhưng có thể đánh trẫm đến mấy lần. Đó là thiên tư trời phú, không phải khổ luyện mà có. Dẫu học không nổi bản lĩnh của trưởng công chúa, nhưng bên cạnh lại có cả trăm hồng anh quân. Tô Quý Phi nói với hàm ý sâu xa. Lần này xuất hành, nhờ Tô Quý Phi khuyên nhủ, hoàng thượng không mang Lang Nhi theo, cho thấy trong lòng ngài, Lang Nhi chẳng phải không thể thay thế. Tô Quý Phi tin rằng Trường Xuân Hoàn có thể giữ nhan sắc, còn Trường Sinh thì chỉ là để dỗ hoàng thượng mà thôi. Muốn vinh hoa phú quý lâu dài, Lang Nhi phải ngồi lên ngôi vị kia mới là chắc chắn. Phùng Thượng Thư giờ đã thành Bạch Đinh, cháu gái gả vào phủ thành quốc công thì cũng đành. Nhưng lần cầu mưa này lại khiến Tô Quý Phi nhìn ra được sự coi trọng của trưởng công chúa đối với thiếu nữ kia. Không phải kiểu yêu thích tùy tiện, mà là thực sự xem trọng. Thay mặt trưởng công chúa xuất hành, xe giá xếp ngay sau thái tử, trăm hồng anh quân hộ tống. Đây rõ ràng là đãi ngộ của truyền nhân. Một tiểu cô nương đứng sau có trưởng công chúa và hồng anh quân. Nếu lại gả vào phủ thành quốc công, cùng đứng một phe với thái tử, với bà ta và Lang Nhi, chính là ác mộng, hôn sự giữa hai nhà Lục. Phùng được định vào tháng 6, tức là sau khi trở về từ Thái Hoa Sơn. Nếu muốn cắt đứt mối duyên này, Thái Hoa Sơn chính là thời cơ tốt nhất. Vốn dĩ bậc đế vương đối với binh vệ không nằm trong tay mình đều rất nhạy cảm. Khánh Xuân Đế thu lại ý cười, sắc mặt trở nên trầm tư. Thiếp nghe nói Hồng Anh quân của trưởng công chúa oai phong lẫm liệt, lần này nhìn thấy thị vệ đi theo Phùng đại tiểu thư, quả thật danh bất hư truyền. Khánh Xuân Đế tâm tình cũng giảm đi vài phần, miệng tuy nói những Hồng Anh quân ấy đều do hoàng tỷ thân chinh huấn luyện, từng người đều từng ra trận chinh chiến, tinh thần dĩ nhiên khác xa thị vệ thường. Hoàng thượng, không biết phủ trưởng công chúa còn có bao nhiêu Hồng Anh quân nữa? Cỡ 1 vạn cũng có đấy. Con số này, Khánh Xuân Đế luôn ghi nhớ trong lòng. Tô Quý Phi thấy hoàng đế thuận miệng mà nói ra, không khỏi nhướng nhẹ đầu mày. Người ta vẫn nói hoàng thượng và trưởng công chúa tình thâm tỷ đệ, nay xem ra cũng chẳng phải không có khúc mắc. Tô Quý Phi lại bóc thêm quả vải đút cho Khánh Xuân Đế. Hoàng thượng, thiếp nói thêm một câu, người đừng giận, cứ nói. Khánh Xuân Đế nhìn thẳng Tô Quý Phi, uy nghi của đế vương là một ngọn núi lớn, song Tô Quý Phi sớm đã quen rồi. Tô Quý Phi chau mày, lộ vẻ lo lắng, hoàng thượng nói Hồng Anh quân dày dạn xa trường, một địch ba chắc cũng không thành vấn đề. 1 vạn Hồng Anh quân chẳng phải có thể chống lại cả mấy vạn quân sao? Sắc mặt Khánh Xuân Đế hơi xa xầm, ái nghĩ nhiều rồi. Hoàng tỷ không phải người có dị tâm, tuy trong lòng vẫn luôn để tâm đến Hồng Anh quân, nhưng Khánh Xuân Đế chưa từng thật sự nghi ngờ hoàng tỷ sẽ mưu quyền. Bỏ qua cả diện mà nói, Giang Sơn Đại Ngụy có một nửa là do hoàng tỷ thay hắn gìn giữ. Tô Quý Phi cười dịu dàng, hoàng thượng hiểu lầm thiếp rồi. Thiếp chưa từng nghi ngờ trưởng công chúa có dị tâm. Khánh Xuân Đế cầm một quả vải trong tay xoay nhẹ, tâm trạng bởi vì đề tài này mà nặng nề hẳn. Tô Quý Phi biết nếu cứ lòng vòng nữa thì hoàng đế sẽ sinh phiền, liền mở lời thẳng thắn. Hoàng thượng, Hồng Anh quân ở trong tay trưởng công chúa dĩ nhiên không sao, nhưng nếu trưởng công chúa thực sự xem trọng Phùng đại tiểu thư, giao Hồng Anh quân cho nàng thì sao? Khánh Xuân Đế lập tức chau mày. Thiếp nghĩ, nếu trưởng công chúa thực sự muốn giao Hồng Anh quân cho Phùng đại tiểu thư, thì hoàng thượng nên thu lại mới là ổn thỏa. Tô Quý Phi đưa ra đề nghị ấy, đồng thời chăm chú quan sát phản ứng của Khánh Xuân Đế. Bà ta biết đề nghị này sẽ không được chấp nhận, mục đích là để dẫn ra lời phía sau. Quả nhiên, Khánh Xuân Đế lắc đầu. Không được, Hồng Anh quân là tâm huyết cả đời của hoàng tỷ, chẫm sao có thể mở miệng thu lại. Không chỉ là khó mở miệng, nghĩ đến việc phải đi đối mặt với hoàng tỷ để đòi lại Hồng Anh quân, Khánh Xuân Đế bất giác rùng mình, chủ yếu là không dám. Tất nhiên, chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tô Quý Phi khẽ thở dài, nếu như Phùng đại tiểu thư cũng giống như trưởng công chúa, đều là người nhà thì hay rồi. Lời nói ấy buông ra, rồi bà ta liền chuyển sang chuyện khác, nhưng Khánh Xuân Đế thì rõ ràng không còn tâm trí nghe. Lúc trở về tẩm cung, trong đầu Khánh Xuân Đế toàn là lời Tô Quý Phi vừa nói. Người nhà, Phùng đại tiểu thư hiện đã đính hôn với trưởng tôn phủ Thành Quốc Công, mà Thành Quốc Công chính là ngoại thích của thái tử. Nghĩ đến mối liên hệ này, lông mày Khánh Xuân Đế càng nhíu chặt. Hoàng đế và thái tử không chỉ là cha con, mà còn là quân thần. Nếu thế, Phùng đại tiểu thư chẳng những không phải người nhà của hắn, mà còn là một kẻ khiến người ta phiền lòng. Vậy làm sao để biến Phùng đại tiểu thư thành người nhà thật sự đây? Khánh Xuân Đế sờ cằm, cân nhắc hồi lâu, bỗng linh quang lóe lên. Nếu Phùng đại tiểu thư trở thành phi tần của hắn, thì chẳng phải đã là người nhà rồi sao? Khánh Xuân Đế càng nghĩ càng cảm thấy đây là diệu kế. Lưu Hỷ, tuyên Phùng đại tiểu thư đến gặp trẫm. Phùng Tranh lúc nhận được thánh chỉ, đang định tìm Lục Huyền nói chuyện. Lục Huyền, dạo này chẳng có gì đó rất kỳ lạ. Ánh mắt Lục Huyền sâu thẳm, dịu dàng hỏi, sao vậy, Cách Chương?